Tốt nhất con dề, chương 587, dù có chết một lần, lại có sợ gì? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mày rậm nam tử quét Lâm Vũ một chút, liếm môi một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đừng tưởng rằng làm cái phá mảnh thủy tinh ta liền sẽ sợ ngươi. Nói cho ngươi, ta hoàn toàn có thể tại ngươi động thủ trước đó giết hắn. Mày rậm nam tử đang khi nói chuyện thân thể hướng hai bên trái phải xê dịch. Tựa hồ muốn thông qua chuyển đổi góc độ tới tránh né Lâm Vũ thế công. Thế nhưng hắn không biết là, Lâm Vũ một cái khác trong tay đã đồng thời nhiều hai cây ngân châm. Tại nhỏ bé ngân châm trước mặt, cái này chiếc lồng chụp lưới, có thể nói cùng không có không sai biệt lắm. Mẹ, một tỷ đổi lấy ngươi cái kia cầu thí sư đệ mệnh còn không được sao? Hà Cẩn Kỳ thấy thế giận tím mặt, đứng lên chỉ vào mày rậm nam tử la to nói. 20 cái ức, 20 cái ức được đi. Không thể lại thêm, bởi vì Hà Cẩn Kỳ bị nước Nhật người vẹo nát qua mắt cá chân. Đối với nước Nhật người có thể nói là hận thấu xương. Cho nên hắn không hy vọng bách nhân đồ chết tại nước Nhật nhân thủ bên trên. Nhất là khi nhìn đến bách nhân đồ giết Vũ Nhục Hoa Hạ Tiểu Đông Doanh phía sau. Hắn giống như Lâm Vũ, đối với cái này bách nhân đồ ấn tượng cải thiện không thiếu. Cảm thấy cái này bách nhân đồ đúng là tên hán tử. Tự nhiên cũng phải giúp lấy chính mình nhị ca cứu cái này bách nhân đồ. Dù sao tiền này cũng không phải chính mình, là từ cái này dưới đất nhạc viên thắng tới. Bà mẹ nó, 2 tỷ không ít a, đúng vậy a, vì một cái chết đi người. Cần thiết hay không, cũng không phải là muốn ngay tại chỗ lên giá a, người ta ra 20 cái ức có đủ thành ý, đồ đần sao? Còn không đáp ứng. Cẩn thận người ta hối hận, mọi người thấy thế cũng không khỏi nhao nhao kêu la lên. Nếu là đổi lại bọn họ, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Mày rậm nam nghe được mọi người kêu la âm thanh, sắc mặt không khỏi biến đổi. Kỳ thực hắn vốn là muốn chính là bức Lâm Vũ đem cái này hơn 100 ức toàn bộ đều phun ra. Thế nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ có chút độ khó. Để cho Lâm Vũ vì một cái chính mình không biết người xuất ra nhiều tiền như vậy. Quả thật có chút quá phận. Nói thật, có tiền hay không, ta ngược lại là không thế nào quan tâm. Chúng ta có là tiền. Mày rậm nam tử có chút thói quen trang bức. Bày ra một thứ ngạo nghễ ngữ khi nói ra. Bất quá xem ngươi như thế tâm thành. Ngươi muốn thật muốn cứu hắn mà nói. Ta ngược lại là có thể cho ngươi một cơ hội. Nói đi, điều kiện gì? Lâm Vũ híp híp mắt, biết rõ cái này mày rậm nam trong lòng khẳng định tính toán gì. Đa số cùng cái này hơn 100 ức có quan hệ. Chính mình vô duyên vô cớ từ trong tay bọn họ thắng đến rồi nhiều tiền như vậy. Đổi lại người nào trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Rất đơn giản, ta xem ngươi thân thủ không tệ. Rất muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Ngươi đã muốn cứu hắn mà nói, vậy thì phải thay lấy hắn đi lên tiến hành khiêu chiến. Hơn nữa nhất định phải từ vòng thứ nhất bắt đầu một lần nữa khiêu chiến. Mày rậm nam tử hơi có chút vô sỉ hướng Lâm Vũ nói ra. Mặc dù từ vừa rồi Lâm Vũ đánh lén sư phụ hắn cái kia một tay xem tới. Lâm Vũ thân thủ không tệ, thế nhưng cuối cùng cũng bất quá là một chút đánh lén trò vặt. Tại hắn cho là, bách nhân đồ đã thật lợi hại, mà Lâm Vũ chính là lợi hại hơn nữa, cũng nhiều nhất bất quá cùng bách nhân đồ trình độ không sai biệt lắm. Cho nên chỉ cần tìm mấy cường giả đối phó Lâm Vũ. Ba vòng xuống tới, Lâm Vũ tuyệt đối không có cái gì phần thắng. Mọi người tại đây nghe nói như thế lập tức bạo động một mảnh. Hơi có chút phê bình kín đáo. Cảm giác cái này mày rậm nam thực sự có chút quá không muốn mặt. Buộc Lâm Vũ đi tới khiêu chiến không nói, còn muốn cho người ta từ vòng thứ nhất bắt đầu một lần nữa khiêu chiến ba vòng. Quả thực là vô sỉ cực kỳ. Phải biết, người ta bách nhân đồ trước hai vòng thế nhưng là khiêu chiến thắng. Coi như Lâm Vũ đáp ứng thay bách nhân đồ tiếp tục tiến hành khiêu chiến. Cũng hẳn là trực tiếp khiêu chiến vòng thứ 3A, mày rậm nam nghe được mọi người tiếng chất vấn âm thanh. sắc mặt trầm xuống, lần nữa làm ra nhượng bộ. Hướng Lâm Vũ trầm giọng nói ra, dạng này, nếu như ngươi có thể thông qua ba vòng mà nói, chúng ta không chỉ có thể tha cho hắn một mạng, hơn nữa dựa theo quy tắc, như cụ có thể tiếp tục lấy đi thưởng trong ao một nửa tiền thưởng. Thế nào, không có vấn đề, Lâm Vũ gật gật đầu, không chút do dự đáp ứng xuống, vốn là hắn cũng không muốn tham gia loại này khiêu chiến. Thế nhưng bất đắc dĩ mày Dậm Nam không ngừng so sánh. Thế nhưng, mày Dậm Nam tử gặp Lâm Vũ đáp ứng, hơi có chút nhìn thấy con cá mắc câu một dạng cảm giác vui sướng. Trầm giọng nói, nếu như ngươi không cách nào thông qua cái này ba vòng mà nói, ta cũng có thể tha cho ngươi cùng hắn một mạng, chỉ bất quá, ngươi chỗ thắng được cái này hơn 100 triệu tiền thưởng, nhất định phải đủ số trả lại cho chúng ta. Kỳ thực nói tới nói lui, hắn căn bản nhất mục đích, hay là muốn làm cái này 100-200 ức cho thắng trở về. Rất công bằng, Lâm Vũ nghe nói như thế lần nữa gật gật đầu, cảm thấy vậy liền mày Dậm Nam tử lời nói này cũng là không tính quá phận. Được, người đáp ứng liền tốt, mày Dậm Nam cười hì hì rồi lại cười, tiếp theo ra hiệu một bên Sướng Ngôn Viên Lâm thời đóng dấu một phần hợp đồng. Lấy tới để cho Lâm Vũ ký lên danh tự, nhị ca, Lâm Vũ vừa muốn đem bút lấy tới. Hà Cẩn Kỳ đột nhiên một cái bước dài bay lên đến. Đem Lâm Vũ trong tay bút chiếm đi qua, vội vàng hướng Lâm Vũ khuyên nhủ. Nhị ca, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng a, ngươi đã làm được đủ nhiều. 10-20 cái ức, không phải ai đều có thể lấy ra. Nếu bọn hắn không đồng ý quên đi, ngươi không cần thiết vì một cái vốn không tương quan người bốc lên lớn như thế phong hiểm. Không tệ, người ta không thân chẳng quen. Ngươi, khụ khụ, ngươi không cần thiết là ta mạo hiểm, ta cũng không cần ngươi cứu. Lúc này nằm tại trong lồng sắt đã thoi thóp Bách Nhân Đồ thanh âm khàn giọng nói một tiếng. Tiếp theo dùng hết một lần cuối cùng khí lực, dãy giụa lấy đứng lên, nắm lấy nơi xa thanh thủy thủ kia, cổ tay khẽ đảo, mũi đao hướng vào phía trong, mấy hung hăng hướng phía bộ ngực mình đâm tới. Đinh, một tiếng vang giòn, không chờ Bách Nhân Đồ đem chủy thủ vào ở ngực, mày Dậm Nam tử liền một tay lấy hắn chủy thủ trong tay đánh bay. Âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể quyết định để ngươi sinh, cũng đồng dạng có thể quyết định không cho ngươi chết. Lâm Vũ lúc trước gặp Bách Nhân Đồ cầm lấy chủy thủ, trong lòng đột nhiên siết chặt, lúc này gặp Bách Nhân Đồ trong tay chủy thủ bị đánh bay. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mẹ, ngươi tính là cái gì? Con trưởng quản người ta sống chết, có bản lĩnh ngươi liền giết hắn. Hà Cẩn Kỳ hướng mày Dậm Nam tử tức giận mắng một câu. Tựa hồ cũng nhìn ra mày Dậm Nam tử muốn làm tiền thắng trở về ý đồ. Cố ý khích hắn một câu, mặc dù hắn cũng muốn cứu Bách Nhân Đồ, thế nhưng hắn càng thêm không muốn nhìn thấy nhị ca lấy thân tử hiểm. Ngươi, mày Dậm Nam tử bị Hà Cẩn Kỳ lời này hắc sắc mặt một đỏ. Có chút không phản bác được, Lâm Vũ một cái kéo qua Hà Cẩn Kỳ, hướng hắn hỏi, Cẩn Kỳ, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không người Hoa? Hà Cẩn Kỳ nao nao, tiếp theo gật gật đầu, nói ra, đương nhiên là a, ngươi đã là người Hoa, vậy ngươi xem đến chính mình đồng bào bị ngoại tộc khi nhục. Ngươi là cứu hay là không cứu, Lâm Vũ ngữ khí rất nhu hòa. Hắn biết rõ Hà Cẩn Kỳ kêu là chính mình tốt, cho nên cũng không có trách móc nặng nề Hà Cẩn Kỳ. Ta, thế nhưng là, Hà Cẩn Kỳ nói quanh co lấy không biết nên đáp lại như thế nào. Ngươi thử lại nghĩ, nếu như lúc này nằm tại lồng sắt bên trong nhận hết lăng nhục là ngươi đây. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Đừng quên, nơi này là chúng ta Hoa Hạ đất đai. Hơn nữa phòng khách này bên trong, còn ngồi mấy trăm cái cùng hắn giữ lại đồng dạng huyết dịch đồng bào a. Xem như đồng bào, chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn xem chính mình đồng bào chịu nhục mà thờ ơ sao? Chẳng lẽ muốn cùng những thứ này lạnh lùng người vô tình đồng dạng thay ngoại tộc kêu gào sao? Lâm Vũ càng nói càng kích động. Giơ lên cánh tay chỉ bốn phía đang ngồi mọi người. trong lòng vừa tức vừa phẫn. Đại sảnh mọi người nghe vậy biến sắc, rất muốn về đỗi Lâm Vũ hai câu, nhưng lại không còn gì để nói. Nhớ tới vừa rồi bọn hắn thay ba bạn cùng phong thần gọi tốt tình hình. Bọn hắn cũng không khỏi tự chủ cúi đầu, có vẻ hơi xấu hổ. Đúng vậy à, thấy mình đồng bào chịu nhục, bọn hắn còn vỗ tay bảo hay. Thử nghĩ, sẽ có một ngày, nếu như là bọn hắn gặp ngoại tộc khi nhục đâu. Cẩn kỳ, bách nhân đồ là vì bảo vệ dâu hạ tôn nghiêm mới đưa tới họa sát thân. Ta Hà Gia Vinh là một cái người hoa, lại há có thể bỏ mặc. Lâm Vũ ngẩng đầu khí vũ hiên ngang, ưỡn ngực thân âm vang nói. Cùng mình đồng bào cùng phong công mưa, dù có chết một lần, lại có sợ gì. Tốt, mọi người nghe được Lâm Vũ phen này nhưng dõng dạc lời nói, cũng không khỏi bị sâu sắc đả động. Nhao nhao thay Lâm Vũ gọi lên tốt, dùng cái này đền bù vừa rồi đối với bách nhân đồ thiếu sót. Hà tiên sinh cố lên, đánh chết bọn hắn tiểu đông doanh, tại chúng ta địa bàn bên trên khi dễ chúng ta người hoa. Chán sống rồi, Hà tiên sinh, chúng ta ủng hộ ngươi. Bọn hắn nếu là còn dám đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu, chúng ta một người một miếng nước bọt cũng dìm nó chết. Đối mặt mọi người lao nhao nhục mạ, phong thần cùng một đám đồ đệ sắc mặt đều đại biến. Thực sự không nghĩ tới, Lâm Vũ đơn giản mấy câu, vậy mà liền đem vừa rồi đám này nội bộ lục đục vụn cắt tụ tập ở cùng nhau. Lâm Vũ tại mọi người kêu la âm thanh bên trong bước trầm ổn bước chân đi lên lôi đài. Ngắm nhìn nằm trên mặt đất bách nhân đồ, âm thanh nhẹ thở dài nói, người nhịn thêm một chút. Ta một hồi liền xuống dưới trị liệu ngươi. Ngươi không cần vì ta chuyện này. Làm như thế, bách nhân đồ nhìn qua Lâm Vũ trong mắt quang mang lấp lóe. Thanh âm khàn giọng nói ra, ta làm như vậy không phải là vì ngươi. Lâm Vũ nhìn qua hắn từ tốn nói, là vì người hoa khí tiết. Cách chương.